Thái cổ cuồng ma, chương 130, Lý Hữu Tài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn càng lúc càng xa, Hạo Hạo đãng đãng xông vào phía trước hủy diệt đạo văn dày đặc nơi hư ảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này. Thấy trong truyền thuyết chư thiên một trong cửu bí. Copy nội dung từ chuyện 88. Tập chư thiên cửu bí. Được chư thiên kinh, Tần Vũ nỉ non. Tim không nhịn được cuồng nhảy cỡn lên. Chư Thiên Kinh, Hồng Hoang Tam Đại Kinh Thư một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tin đồn, Tam Đại Kinh Thư đều là truyền thừa với Hồng Mông. Là thái sơ mạnh nhất Kinh Thư. Chấm, ngày xưa, Chư Thiên Đạo Tông chính là lấy Chư Thiên Kinh là đặt chân căn bản. Chỉ tiếc, Chư Thiên Kinh không biết sao chia nhỏ thành Chư Thiên Cửu Bí. Mà ở Tuế Nguyệt Trường Hà trong, lại rơi mất ba đại bí thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước, Chư Thiên Đạo Tông bị diệt lúc, chỉ còn có Chư Thiên Sáu Bí. Mà kia Sáu Bí bồi dưỡng Chư Thiên Sáu Tôn. Ở Chư Thiên Đạo Tông diệt tông sau, có người từng nói, nếu Chư Thiên Cửu Bí hoàn chỉnh, sợ rằng, tiền vũ giới không người có thể diệt Chư Thiên Đạo Tông. Tần Vũ từng đối với Chư Thiên Đạo Tông tràn đầy hiếu kỳ. Lật xem rất nhiều cổ tịch nghĩ tưởng biết được Chư Thiên Đạo Tông vì sao bị diệt. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Tần Vũ suy đoán Chư Thiên Đạo Tông bị diệt rất có thể là bởi vì Chư Thiên Kinh duyên cớ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ, ngày xưa mạnh mẽ Chư Thiên một trong cửu bí Chư Thiên ảnh xuất hiện. Làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới ở nơi này trong vực sâu. Lại vẫn tồn có như thế bí mật. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này cũng không biết là ai. Có thể tập được chư thiên một trong cửu bí. Chỉ sợ ngày xưa thân phận cũng cực kỳ bất phàm. Chẳng qua là chư thiên đạo tông bị diệt lúc đã là thái sơ thời kỳ. Kinh khủng kia lão giả là thái sơ thời kỳ người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tần Vũ tâm lý kết luận, coi như đạo cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng sống cho tới bây giờ. Trừ phi lão giả kia đã bước vào tiên cảnh. Nếu không, tuyệt đối không thể sống đến nay. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ, hắn là tiên cảnh cường giả? Cái ý niệm này hiện lên. Làm cho Tần Vũ chính mình dọa cho giật mình. Thái cổ thì kỳ tiên vũ giới vậy lấy là tiên cảnh không ra. Chớ nói chi là bây giờ. Tần Vũ suy đoán. Cảm thấy lão giả này tuy khủng bố. Nhưng hẳn không phải là tiên cảnh cường giả. Nếu không. Như thế nào ở lại chỗ này. Đã sớm đi là chư thiên đạo tông báo thù đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão giả này điên khùng khùng. Hay là trước đi thì tốt hơn. Tần Vũ tự nói. Xoay người liền hướng đến mộ hoang bay đi. Sau nửa giờ, Tần Vũ trở về lại mộ hoang. Hắn thần thức cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Làm thần thức khuếch tán tới 50 dặm lúc. Tần Vũ mãnh thu hồi. Sắc mặt âm tình bất định biến hóa. Trần chờ chốc lát. Hắn chậm chạp rơi xuống đất, hốt lên một nắm đất sét lau ở trên mặt, lại đem đất sét bôi ở y phục thượng, tùy ý xé y phục, cả người lộ ra lạp tháp không dứt sau, mới hướng nhất phương cấp tốc bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Động tác nhanh một chút, muốn là đụng phải khóc lão nhân liền xong. Ta cũng muốn a, nhưng dựa theo phần mộ quy củ đào. Ít nhất phải một giờ. Nếu không chúng ta đánh ra một cái hố. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi sợ là sống được không nhịn được. Đây chính là hầu gia cấp bậc. 3 năm sau khi nhất định sẽ bị người mang đi. Một khi bị bọn họ thấy phần mộ không hợp quy củ. Chúng ta còn có sống mà. Đừng nói chuyện. Nhanh lên một chút đào. Lưỡng danh thanh niên áo xám chính trên mặt đất điên cuồng đào động. Mà ở tại bọn hắn cạnh. Bày một cụ mặc đen nhánh chiến giáp thi thể không đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Tông, người có không nghe được cái gì? Một tên vóc dáng hơi thấp thanh niên đột nhiên dừng lại. Thân thể khẽ run, nghe cái gì nghe, nơi nào có cái gì? Ngạc nhiên, Lưu Trạch ngươi cho ta nhanh lên một chút. Đừng nghĩ lười biếng, tên kia là Vương Tông thanh niên tức giận nói. Tuy là quát, nhưng đào tốc độ cũng không chậm. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ là ta nghe sai? Lưu Trạch kinh nghi ngắm nhìn bốn phía. Hai vị, đang lúc này, một đạo suy yếu tiếng kêu cứu vang lên. Lưu Trạch cùng Vương Tông hai người cả người đại chấn. Nhìn nhau, trực tiếp cầm trong tay sẻng ném bay. Như phát điên hướng nhất phương cấp tốc chạy như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Cấp tốc bay tới Tần Vũ sừng sờ. Trước hắn liền nhận ra được hai cái này thiên thối cảnh tu sĩ. Vốn định giả mạo một chút. Lại không nghĩ rằng hai người này thụ cực kỳ kinh hãi hù dọa. Trực tiếp chạy. Chẳng lẽ, bọn họ cũng biết lão nhân kia. Bọn họ đã cho ta là lão nhân kia. Chấm, Tần Vũ đảo trong mắt một vòng. Ánh mắt hơi sáng. Tăng thêm tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, Tần Vũ trực tiếp rơi vào trước mặt hai người. Đảo, chờ một chút. Kinh hoàng cực kỳ hai người thấy Tần Vũ lúc. Đồng thời tức giận hét. Còn chờ cái gì? Khóc lão nhân đến. Còn không chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa là ta. Tần Vũ khổ sở lắc đầu nói. Tâm lý mơ hồ có đối sách. Cái gì? Là ngươi. Tên kia là Vương Tông thanh niên xuất trước phục hồi tinh thần lại. Trợn mắt nhìn Tần Vũ nửa ngày cũng không nói ra lời đến. Kia chập trùng kịch liệt lồng ngực cũng dần dần bình tức. Hắn mắt nhìn phía sau. Lại kinh nghi đảo. Trước là ngươi ở quỷ kêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trên mặt co quắp. Quỷ kêu. Chính mình đó cũng là quỷ kêu. Lúc này, hắn cố làm đùa cợt nói. Đúng vậy. Hai người các ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi. Ai nhát gan đâu rồi? Ngươi mới nhát gan đâu rồi? Ngươi là ai à? Tại sao ở phần mồ mà? Chúng ta thật giống như chưa thấy qua ngươi đi. Kia Lưu Trạch bị Tần Vũ lời nói chọc giận. Không khỏi thẹn quá thành giận nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không dám giấu giếm. Ta mới từ khóc lão nhân nơi đó trốn ra được. Tần Vũ cảm khái nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi từ khóc lão nhân nơi đó trốn ra được. Ngươi gặp phải khóc lão nhân lại không có chết. Vương Tông cùng Lưu Trạch đều là trợn to cặp mắt. Mặt đầy không dám tin đánh giá Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Đạo, liền trước đây không lâu ta bị khóc lão nhân bắt đi. Đã nhiều ngày thật vất vả trốn ra được. Chấm, ngươi là kia mới tới Lý Hữu Tài. Lưu Trạch quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ. Thử dò hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh a, trước hắn còn đang suy nghĩ thế nào lắc lư hai người. Lại không nghĩ rằng chủ động cho hắn một cái thân phận. Thật là tại hạ, Tần Vũ ôm quyền nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, ngươi không phải trời tôi luyện cảnh tu vi sao? Lúc này mới thời gian nửa tháng làm sao lại linh anh cảnh? Chẳng lẽ khóc lão nhân chỉ điểm ngươi? Kia Lưu Trạch trí tưởng tượng ngược lại thật phong phú. Kinh nghi nỉ non. Nhưng Vương Tông tính tình so với Lưu Trạch trầm ổn nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ quan sát một lát sau. Trầm giọng nói. Ngươi ma ấn đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ chấn động trong lòng. Ngừng thở. đưa tay phải ra, cương nguyên rót vào trong đó. Một đạo thanh đồng thủ ấn mới vừa hiện lên, Tần Vũ liền thu tay về. Ngươi rốt cuộc là người nào? Mở ra trường ấn, người không thể nào biết bị đưa tới nơi này. Vương Tông sử dụng binh khí, nhìn chằm chằm Tần Vũ nghiêm nghị quát lên. Kia Lưu Trạch thấy Vương Tông sử dụng binh khí, cũng cuống quýt tế một thanh thanh kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ thở phào, phiết mắt kia Vương Tông, tâm lý cười lạnh, dò xét đối với hắn mà nói, cũng quá non nớt điểm. Nếu thật kết luận mình không phải là Lý Hữu Tài, sợ là đã sớm động thủ. BR, GT, chẳng lẽ ta đắc tội qua người nào cũng phải nói cho ngươi? Có phải hay không ta được đến khóc lão nhân chỉ điểm? Hắn ban cho ta tạo hóa cũng phải nói cho ngươi. Nào ngờ, biết càng ít sống càng lâu. Tần Vũ thanh sắc câu lệ, mãnh khiển trách. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, Vương Tông trong mắt phất qua một vệt hốt hoảng cùng kinh nghi. Tâm lý đã tin mấy phần. Hắn nhắm mắt nói, ngươi nếu lấy được khóc lão nhân chỉ điểm, nhưng ngươi tại sao còn muốn trốn ra được? Ngươi không biết khóc lão nhân điên điên khùng khùng, khi thì bình thường, khi thì điên, bây giờ không chạy ra đến. Chờ hắn điên đại khai sát giới thời điểm đang lẩn trốn. Tần Vũ lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Hữu Tài, ngươi là làm sao làm được? Ngươi đụng phải khóc lão nhân đều đang không có chết. Ngươi không biết, khóc lão nhân khủng bố đến mức nào. Hắn đụng phải ai cũng biết hỏi một cái vấn đề. Nếu như không đáp đi lên cũng sẽ bị giết. Mấy năm nay chết ở khóc lão trong tay người người đào huyệt không biết bao nhiêu cái. Kia Lưu Trạch hoàn toàn tin Tần Vũ. Không chỉ có hiếu kỳ hỏi. Vương Tông cũng nhìn Tần Vũ. Trong mắt lộ ra một phần khát vọng cùng tò mò. Thân là người đào huyệt. Có rất có thể tùy thời đụng phải khóc lão nhân. Mà Lý Hữu Tài nếu có thể còn sống tất nhiên là đáp ra. Nếu có thể từ trên người hắn lấy được câu trả lời. Ngày sau đụng phải khóc lão nhân cũng không cần lo lắng bị giết. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, Tần Vũ ngước đầu, lạnh rên một tiếng, mặt đầy cao ngạo, Lưu Trạch trợn mắt Vương Tông. Vương bên trong tông tâm dãy dụa hồi lâu. Đạo, Lý Hữu Tài, là ta sai, dù sao ngươi ở đây phần mồ mả trong, trừ chúng ta người đào huyệt có rất ít người tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đầu linh hoạt chuyển động một phen. Lạnh lùng nói. Cho nên ngươi cho là ta là người ngoại lai. Ta nếu là người ngoại lai. Bằng ta tu vi tới nơi này không là muốn chết sao? Vương Tông mặt đỏ tới mang tai. Tần Vũ thật đúng là đoán trúng tâm tư khác. Nhưng Tần Vũ lời nói để cho hắn không cách nào phản bác. Tâm lý hoài nghi cũng dần dần tiêu đi. Đúng vậy, nếu là người ngoại lai, tu vi này đến, há chẳng phải là chịu chết. Lại nói, người ngoại lai tại sao có thể có trường ấn? Copy nội dung từ truyện 88. Lý đại ca, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi liền tha thứ Vương Tông đi. Hắn người này chính là cứng ngắc bất khai khiếu người, nhưng lòng dạ rất tốt. Lưu Trạch thấy Tần Vũ cười lạnh, không khỏi hoảng, nếu không gặp được câu trả lời, lần sau muốn là đụng phải khóc lão nhân, dựng không lên đây vậy thì xong đời. Tần Vũ đắn đo có độ, thân phận của hắn còn cần hai người này tới bảo vệ. Như thế nào thật làm cho quan hệ căng thẳng, nhìn Vương Tông thấp thỏm cùng xấu hổ bộ dáng. Tần Vũ khoát khoát tay, đạo, thật tốt. Ta tha thứ ngươi, các ngươi trước là đang làm gì đó. Copy nội dung từ truyện 88. Đào phần mộ a, chúng ta người đào huyệt không phải là tới đào phần mộ. Đào thi thể sao? Chấm, Vương Tông thấy Tần Vũ tha thứ chính mình. Tâm lý thở phào, liền vội vàng trả lời. Hắn cũng muốn lấy được khóc lão nhân câu trả lời. Nếu không mỗi lần tới đều phải lo lắng đề phòng. Đào phần mộ. Đào thi thể, Tần Vũ kinh ngạc, trong đầu nhớ tới mộ hoang sâu bên trong những thứ kia không phần mộ. Không khỏi tò mò, copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi còn không biết sao? Ai, chúng ta cứ duy trì như vậy là được chôn người. Đào mộ phần sống, đem cái chết đi người chôn. Chờ nhập thổ vi an 3 năm sau lại đem những thi thể này moi ra. Đưa đến trụy ma quận chúa thành đi. Vương Tông Cướp ở Lưu Trạch trước trả lời. Trong lòng vẫn là lo lắng Tần Vũ sẽ ghi hận thượng chính mình. Chôn người, đào mộ phần, nhập thổ vi an 3 năm. Tần Vũ ngạc nhiên, copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.